Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 28, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hương của cô quấn quýt bên cạnh trong đầu lại hiện lên hình ảnh gợi dục này, cổ họng anh khẽ khó khăn nuốt mấy tiếng, răng nanh ngưa ngứa cố gắng kìm nén hết mức mới không nhô ra. Tùy con, ăn trái đắng thì đừng ở đấy khóc, anh lạnh giọng cứng rắn nói. Con không khóc đâu, cha tự mình dạy con được không? Cô nói vô cùng tự nhiên đến mức tim idol đập thình thịch. Đối với anh mà nói, ở bên Tang La trong một thời gian dài, tiếp xúc gần gũi với cô không nghi ngờ là có sức hấp dẫn rất lớn, là một gánh nặng vô cùng ngọt ngào. Anh có thể chống lại thôi thúc đối với máu của cô, nhưng mùi của cô lại khiến anh si mê. Anh chẳng hề thích cảm giác mất kiểm soát chính mình, thậm chí còn bị đối phương điều khiển này. Nhưng anh lại giống con nghiện, biết rõ sẽ không tốt cho sức khỏe mà vẫn không kìm được muốn hút chỉ vì cảm giác sung sướng chưa từng có ngắn ngủi kia. Ở bên cô không thể nghi ngờ chính là niềm vui. Đôi mắt đỏ nhìn xiên xuống, từ trên cao nhìn xuống ca giả ngoan ngoãn đi bên cạnh đang chờ đợi đáp án của mình, thấy được từng đóa hoa nhỏ màu tím xen kẽ trên mái tóc đen nhánh của cô, bông hoa sơn trà hoa hồng nhạt lớn hơn mới được hái từ trên cành xuống, cánh hoa nào cũng đầy đặn, mọng nước. Như chỉ cần bóp mạnh một cái là chảy nước. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn sang, gò má trắng hồng cùng đôi môi đỏ kia lại còn kiều diễm ướt át hơn. Idol không nói gì, bộ mặt không cảm xúc đi về phía trước. Ta sẽ cân nhắc, một lát sau, khi sắp đến phòng làm việc, anh liền nói vậy. Sau đó anh liền thấy cô lộ ra biểu cảm thoáng ngơ ngác như thế, không hề ngờ được mình lại không trực tiếp từ chối. Idol không khỏi cảm thấy ảo não, anh không nên đồng ý, đúng lúc này, anh lại đột nhiên nghe thấy cô hỏi. Cha, người, yêu con sao, cái, con ngươi của idol ngay lập tức biến đổi dữ dội, hai tên lính gác yên lặng phía cũng đột nhiên trợn trừng mắt. Tang La, trước đây con vẫn luôn nghe người khác nói cha rất cưng chiều con, nhưng từ nhỏ đến lớn cha vẫn chưa từng cười với con, chưa cầm tay con, thậm chí còn chưa từng hỏi đến bài tập của con, cũng không cho con đến trường kết bạn như idol. Chưa từng thiếu thốn về chi phí ăn mặc, nhưng liệu thành viên vương thất nào sẽ thiếu thứ đó đây? Vậy nên nhìn thế nào cha cũng chẳng cưng chiều con lắm. Tại sao trong mắt nhiều người như vậy con lại được yêu chiều vô cùng? Lòng idol thoáng dịu lại, hóa ra cô nghĩ vậy. Lính gác cũng thu lại đôi mắt trợn trừng. Nhưng sau khi idol nghe được ý kiến của cô, đáy lòng vừa thoáng dịu lại đột nhiên trở nên căng thẳng, đôi môi mỏng đỏ thẫm mím chặt lại. Trước kia căn bản là cô không biết. Sau đó con định thăm dò một lần, nhìn xem liệu cha có dung túng và đối xử đặc biệt với con như người khác nói không? Tang La mỉm cười, đôi mắt trong veo mang theo nét tinh ranh, còn có vẻ đắc ý khi phát hiện bản thân mình được yêu chiều. Sự thật chứng minh con chính là hòn ngọc quý trên tay cha. Lính gác A, ngài mới biết chuyện này sao? Si mê cưng chiều không để lại dấu vết là một chuyện, mà khi bị vạch trần trước mặt mọi người đối phương vẫn dương dương tự đắc lại là chuyện khác. Ngài thủy tổ huyết tộc ngạo mạn cảm thấy rất chi là xấu hổ, không còn mặt mũi nào hết, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Đừng có đắc ý quên hình, ta có thể cưng chiều con, cũng có thể thu lại. Hơ hơ, mạnh miệng giống như kiếp trước, có giỏi thì ngài thu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang La cảm thấy thú vị nghĩ, khuôn mặt lại không hề lộ ra, như thể phát hiện được hóa ra bản thân sở hữu một kho báu vậy, cũng chẳng sợ anh, trái lại còn cười càng kiêu ngạo đắc ý, idol nhìn đến phiền, dứt khoát rời ánh mắt dính trên mặt cô đi, nhanh chân đi về phía trước. Tang La cầm làn váy đi theo. Tang La vừa đi vừa giơ màn hình di động lên ngang bằng idol. Cha, chuyện này định giải quyết như thế nào? Hội nghị vừa nãy kết luận ra sao? Điện thoại đang hiển thị những đề tài về đám trẻ con buôn bán ma túy không có xu hướng hạ nhiệt trên mạng xã hội. Idol thấy thứ này, khuôn mặt hiện ra nét không vui lồ lộ, lạnh lùng nói. Bọn chúng đều phải chết. Idol đã nhận ra mục đích thực sự của việc Tang La tìm gặp mình hôm nay, trong lòng rất không vui, ai muốn lợi dụng cô để thay đổi quyết định của mình. Idol bảo cô làm vậy sao? Cậu ta muốn mượn cơ hội này để khiến Tang La tham chính, giúp mình một tay sao? Anh cũng không biết tại sao Tang La lại yêu mến Idol khi mang cô về vương cung, vì vẫn bài xích với chuyện cả giả của mình lại là một con người nên anh đã cố hết sức không quan tâm đến, dù sao vương cung rất an toàn, cô cũng sẽ không bị đối xử tệ bạc. Kết quả chờ đến khi anh không kìm được muốn quan tâm, tình cảm giữa Tang La và Idol đã rất tốt. Nhưng vì cô vẫn còn là trẻ con, hoàn toàn không hiểu được tình yêu là gì, chỉ là tình anh em thì anh cũng có thể khoan dung. Cho dù hiện tại anh vẫn chưa cảm nhận được sự biến đổi trong tình anh em giữa Tang La và Idol. Thật ra lúc này tình cảm của Tang La với Idol thật sự cũng chỉ mới thay đổi mà thôi, nhưng cũng đã có ý định mơ hồ muốn trừ khử cậu ta, chính vì cho dù là tình cảm giữa anh trai và em gái, Tang La đã quá thiên vị Idol so với mình. Chính vì muốn chia sắt hai người mà anh mới cho phép Ino mang Annie vào vương cung. Nhưng ngay khi Idol cho rằng Tang La mở miệng định nói lời giải thích khiến huyết tộc nào cũng phải ê răng kia của Ino, anh lại nghe thấy cô dùng khẩu khí không thể tin nổi nói. Cha, đối xử với loại điêu dân không biết nghe lời này, ngài cũng quá nhân từ rồi. Anh sửng sốt, nếu những người này lương thiện, muốn trao cơ hội làm lại cuộc đời cho đấm trẻ con kia như vậy, sao không để họ thực hiện sự lương thiện của mình? Tang La hái đóa hoa sơn trà trên đầu xuống, khẩu khí ngây thơ đến gần như ác độc. Bên trong trường bạch giả, chương trình, anh hùng ra đời, đang được phát sóng trực tiếp, toàn bộ khách mời cũng đã kết thúc kỳ huấn luyện thể năng như địa ngục bước vào kỳ học kỹ thuật chân chính, vậy nên tỷ lệ người xem hơi giảm sút lại tăng lên. Ino vẫn giống trước, đến thăm học viện của loài người, anh ta đi vào khu vực phát sóng trực tiếp của khách mời tham gia chương trình, vậy nên số người xem trực tiếp cũng tăng vọt, vương tử huyết tộc diện mạo đẹp đẽ thân phận cao quý tính cách lại dịu dàng. Quả thực chính là bạch mã vương tử chân chính, người tình trong mộng của các thiếu nữ. Anh ta đến thăm tượng trưng từng khách mời, sau đó vẫn ở cạnh Annie lâu nhất. Cảnh tượng này khiến Annie cùng lúc bị rất nhiều người tẩy chay, nhưng vẫn có rất nhiều người thấy tuy cô ngốc lại vẫn nỗ lực bắt kịp mọi người, phong thái kiên trì không nhụt chí tràn đầy năng lượng, rất giống với bọn họ trong thực tế, khiến họ nhập vai vào chương trình, không kìm được mà yêu thích cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, Ino liền trở về học viện của huyết tộc, vừa đi vừa chú ý tới tình hình trên mạng, anh ta đã được người của mình cho biết chuyện hôm nay các đại thần vào cung tập thể, cố gắng thay đổi quyết định của quốc vương. Mà kết quả của cuộc họp là đáng lo ngại như trong dự kiến. Ino sẽ không thay đổi. Trong 3.000 năm kể từ khi leo lên ngôi vị, ông ta chưa bao giờ thay đổi ý chỉ đã truyền xuống. Rất tốt, sự tàn bạo của ông ta vừa vặn làm nổi bật sự chính nghĩa của mình, mọi người đã bị ông ta đàn áp cứng rắn lâu như vậy, những oán hận nho nhỏ tích lũy tới ngày hôm nay cũng đã vô cùng kinh khủng. Chung quy sẽ có một ngày nổ tung vương quyền của Ino. Hừng hực dã tâm, Ino nói với bạn của mình, những đứa trẻ kia sẽ bị tử hình vào tối mai, đã chốt thời gian. Đêm nay về cung tôi sẽ đến gặp quốc vương, khẩn cầu ông ta tha thứ cho những đứa trẻ đáng thương kia lần nữa. Ban ngày ông ta mới bị những đại thần kia làm phiền, đêm nay tôi lại đến nói, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Phải quay lại cảnh này, yên tâm, đã được sắp xếp ổn thỏa. Người bạn nói, vì lại cảnh anh quỳ xuống trước mặt Idol, dù đối mặt với sự áp chế từ huyết thống nhưng vẫn kiên trì cầu xin quốc vương buông tha cho những đứa trẻ kia, sau khi kết thúc tử hình vào ngày mai, thi thế của những đứa trẻ kia được ghi lại giả vờ như một nhân viên bất mãn với quốc vương tung đoạn phim từ màn hình giám sát của vương cung kia ra, anh ta lại có thể nhân cơ hội này nhận được uy tín lớn hơn. Những người lén gia nhập quân phản loạn chắc chắn sẽ tăng nhanh, cùng với thời gian, anh ta có thể nắm trong tay thế lực ngang bằng với Idol, còn được nhiều người dân trên cả nước ủng hộ như vậy, xoán vị là ngay trong tầm với. Idol nhìn đóa hoa sơn trà bị vân vê trong tay, đi về phòng làm việc. Đóa hoa này mới được hái xuống từ trên đầu Tang La, trên đó đều là mùi hương của cô, khiến ngón tay anh không kìm được muốn gảy cánh hoa. Đám nhân viên trong vương cung trên đường nhìn thấy cảnh đã hoàn toàn sửng sốt, nghĩ đến sự tàn bạo máu lạnh của Idol, cảnh tượng ngài nhẹ nhàng cầm một đóa hoa xinh đẹp chẳng ăn nhập gì với mình đã rất có cảm giác như mãnh hổ ngửi tường vi. Vị quan nội vụ vừa nhìn, trong lòng càng thêm vui sướng, ông ta nhận ra đóa hoa trên đầu vương nữ Tang La. Mãnh hổ ngửi tường vi, trích thư câu, tâm hữu mãnh hổ tế khứu sắc vi, trong bản dịch tiếng Trung của bài thơ, In me past present future meet. Của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon, câu thơ này có nghĩa là ngay cả hổ dữ cũng có lúc tinh tế người hương tường vi. Những tư tưởng và tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, đẹp đẽ mà hòa vào nhau, bình yên cảm thụ cái đẹp. Ý nói trong con người luôn có hai mặt cứng rắn và mềm mại tồn tại song song, đan xen lẫn nhau. Nguồn, Facebook, dưới góc nhìn của viên quan nội vụ, tuy vương nữ Tang La không hề thân thiết với Tikino hơn Ino một chút nhưng trong lòng ngài ấy vẫn rất quan tâm tới quốc vương, trước đây khi nhìn thấy ông ta cũng thường thăm hỏi sức khỏe tâm trạng của Ino. Chỉ là dường như đã bắt đầu thời kỳ trưởng thành, trên vầng trán cô đã hiện lên vài nét sầu muộn buồn bực. Chú chim nho nhỏ sống trong tháp ngà, muốn xuất lồng quan sát bầu trời, nhưng người chế tạo lồng sắt lại cũng không muốn mở lồng, hai bên lại chưa từng ngồi xuống trao đổi tử tế, mới khiến quan hệ càng trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ hôm qua khi vương nữ cãi nhau với Ino, ngài ấy với quốc vương dường như có dấu hiệu tan băng. Ông ta còn nghĩ xem ra tâm trạng của quốc vương không tồi, vậy thì liệu sự việc này còn nước cứu vãn hay không? Liền nghe được Ino nói. Truyền quan đưa tin đến đây, viên quan nội vụ sững sờ, khuôn mặt vui mừng, rõ, Tin tức đã lan truyền rất nhanh, các đại thần cũng hay tin, tất cả đều tỏ vẻ khiếp sợ, đây chính là lần đầu trong hơn 3.000 đó. Đêm đó, trang Weibo của chính phủ công bố quốc vương đã thay đổi quyết định trong chuyện này, hủy bỏ việc tử hình đám trẻ kia. Cả nước lại bàn tán sôi nổi, vô số người bị cảm động đến nước mắt đầm đìa, cảm thấy nỗ lực dũng cảm của họ đã được đền đáp. Song, sau bài đăng là một đoạn video, được ghi lại bằng máy quay bám đuôi quân dụng, vào thời điểm các cảnh sát phòng chống ma túy đột kích băng đảng kia. Trong đó có thể quan sát rõ đám trẻ đã được huấn luyện kia diễn kịch lừa dối qua việc ngầm hiểu hợp tác theo nhóm, cầm dao sát hại những viên cảnh sát trẻ không hề đề phòng với chúng ra sao. Đoạn phim không hề bị làm mờ, có thể thấy rõ những viên cảnh sát bị cắt đứt ít hầu, máu phun tung tóe như thế nào. Weibo chính phủ V quốc vương bệ hạ đã nói, nếu đa số mọi người đều cho rằng ngài quá máu lạnh, cho rằng những đứa trẻ này có thể thay đổi. Vậy thì ngài hy vọng những người dân thiện lương có thể chứng minh cho mình xem. Vậy nên những đứa trẻ được tha tử hình này sẽ không được nhận vào bất cứ tổ chức cứu trợ trẻ mồ côi nào, mà sẽ được những người dân lương thiện nhận nuôi. Đất nước sẽ dành một khoản tiền trợ cấp cho những người nhận nuôi, hy vọng mọi người sẽ sôi nổi đến đăng ký nhận nuôi. Nếu còn đứa trẻ nào còn chưa được nhận nuôi, người giám hộ sẽ được chọn từ những người dùng thiện lương có số lượt thích cao trong những topic liên quan đến vấn đề này, cách chương.